đi giữa rừng hoa mà lệ ướt mi em. Ở bên ấy có lạnh lắm không anh? Ở phương Nam thao thức gọi anh về. Đời cứ mới lạ, cứ mãi mới, một cách hồn nhiên lộng lẫy. Lộng lẫy như nụ cười, như sự thông minh của em, như thân thể của em. Ấm áp một mùa nắng miên miết đâu. Cảm ơn đời đã quá nhiều ưu ái về những gì tôi và em đã làm và chưa làm được. Thầm cảm ơn mẹ, thầm cảm ơn rừng hoa mà lệ ướt mi em. Ở bên ấy có lạnh lắm không anh? Ở phương Nam thao thức gọi anh về. Đời cứ mới lạ, cứ mãi mới, một cách hồn nhiên lộng lẫy. Lộng lẫy như nụ cười, như sự thông minh của em, như thân thể của em. Ấm áp một mùa nắng miên miết đâu. Cảm ơn đời đã quá nhiều ưu ái về những gì tôi và chưa làm được. Thầm cảm ơn em.